Tướng Dạ, quyển 6 chương 3, một người sốc màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai Hoa Na Y thật sự khinh chương 3, một người sốc màn. Cửa thành nặng nề lặng yên không một tiếng động mở ra, tiếng chân mãnh liệt, mấy trăm tên trọng kỵ binh Nam Tấn toàn thân khôi giáp từ trong hoàng thành chạy nhanh ra, thương sắt như rừng, hàn quang bức người. Terrain hoàng thành bỗng nhiên dựng lên mấy trăm cây đuốc giống như là mấy trăm mũi tên lửa đồng thời bắn trúng buồm ban đêm, bầu trời đêm tối tăm nháy mắt được chiếu sáng lên, giống như ban ngày, thậm chí có chút chói mắt. Hoàng đế Nam Tấn ở dưới mấy chục tên cao thủ hộ vệ tới trên tường thành, nhìn Liễu Diệc Thanh lớn tiếng quát. Thằng mù chết tiệt tối là tự kỳ của ngươi. Nay hiện tại Hoàng đế Nam Tấn rất nhỏ tuổi, năm đó Liễu Diệc Thanh giết chết Hoàng đế Nam Tấn tiền nhiệm, lựa chọn con trai nhỏ nhất của người chết kế vị, đó là nghĩ hắn rất nhỏ tuổi, không phiền toái thế nào. Nay mấy năm thời gian trôi qua tiểu hoàng đế vẫn là tiểu hoàng đế, nhưng rất rõ ràng, hắn hiện tại đã trở nên rất phiền toái. Hoàng tộc Nam Tấn đối với kiếm các kinh sợ hận giận, đều được thể hiện ở trong câu này của hắn. Sắc mặt tiểu hoàng đế rất tái nhợt, bởi vì hắn rất sợ hãi người mù này trước hoàng thành, trong gò má tái nhợt ẩn chứa đỏ ứng không bình thường, bởi vì nghĩ người mù này lập tức phải chết cho nên hắn rất hưng phấn. Thanh âm hắn run rẩy rất lợi hại, bởi vì hắn sợ hãi lại hưng phấn, mấy trăm cây đuốc soi ra ánh sáng trắng loá, khiến mắt hắn cũng nheo lại, tỏ ra say mê như si. Liễu Diệc Thanh chưa nheo mắt lấy cái này tỏ vẻ khinh thường hoặc khinh miệt, bởi vì hắn là người em mờ chưa có cảm xúc biểu lộ, bởi trên mặt hắn cũng. Các ngươi không giết được ta. Liễu Diệc Thanh nói, vẻ mặt bình nguyên, bởi vì hắn kế là sự thật, vô luận là mấy trăm trọng kỵ trào ra cửa cung, hay là đầu thành mấy chục để, đều không thể giết chết hắn. Nếu như vậy đã có thể giết chết hắn, năm đó vị hoàng đế Nam Tấn kia sao có thể bị hắn giết chết. Sắc mặt tiểu hoàng đế trở nên rất khó coi. Hắn rất rõ tối nay không ai có thể cứu Liễu Diệc Thanh, nhưng hắn cũng không thể bác bỏ câu này của Liễu Diệc Thanh, bởi vì người có thể giết chết Liễu Diệc Thanh không phải người của hắn. Mặt đất trước hoàng thành khẽ rung động, đó là chấn động xa xa truyền đến, theo sát sau đó, là tiếng nổ nhỏ trong không khí, còn có tiếng vó ngựa nặng nề như sấm. Liễu Diệc Thanh biết 2.000 tên hộ giáo kỵ binh Tây Lăng thần điện đã đến. Trước hoàng thành sáng như ban ngày bỗng nhiên ảm đạm chút, theo bóng đêm cùng nhau xuất hiện, là mấy chục tên thần quan Tây Lăng thần điện, đi dẫn đầu là một đạo nhân trung niên cực gầy. Đạo nhân trung niên họ Triệu tên Tư Thủ Thiên Dụ Ti Ti tọa Tây Lăng thần điện hiện nay. Hắn còn có một thân phận quan trọng hơn, con thứ hai của Nam Hải đại thần quan Triệu Nam Hải. Liễu Diệc Thanh chưa nhìn Triệu Tư Thủ một cái, mà là nhìn phía đêm tối thâm trầm. Triệu Tư Thủ chính là cường giả Nam Hải chi mệnh cảnh, nhưng trong mắt Liễu Diệc Thanh không có hắn, chỉ có mảng đêm tối kia. Không biết trong mảng đêm tối đó có ai? Liễu Diệc Thanh nhìn mảng bóng đêm đó hỏi. Thần điện chuẩn bị trực tiếp can thiệp thể sự. Trong bóng đêm truyền đến một thanh âm. Cái này vốn chính là do ngươi bắt đầu. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị Liễu Diệc Thanh nghĩ một chút tán đồng cách nói này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai Hoa Na Y thật sự khinh chương 3, một người sốc màn. Cửa thành nặng nề lặng yên không một tiếng động mở ra, tiếng chân mãnh liệt, mấy trăm tên trọng kỵ binh Nam Tấn toàn thân khôi giáp từ trong hoàng thành chạy nhanh ra, thương sắt như rừng, hàn quang bức người. Terrain hoàng thành bỗng nhiên dựng lên mấy trăm cây đuốc giống như là mấy trăm mũi tên lửa đồng thời bắn trúng buồm ban đêm, bầu trời đêm tối tăm nháy mắt được chiếu sáng lên, giống như ban ngày, thậm chí có chút chói mắt. Hoàng đế Nam Tấn ở dưới mấy chục tên cao thủ hộ vệ tới trên tường thành, nhìn Liễu Diệc Thanh lớn tiếng quát. Thằng mù chết tiệt tối là tự kỳ của ngươi. Nay hiện tại Hoàng đế Nam Tấn rất nhỏ tuổi, năm đó Liễu Diệc Thanh giết chết Hoàng đế Nam Tấn tiền nhiệm, lựa chọn con trai nhỏ nhất của người chết kế vị, đó là nghĩ hắn rất nhỏ tuổi, không phiền toái thế nào. Nay mấy năm thời gian trôi qua tiểu Hoàng đế vẫn là tiểu Hoàng đế, nhưng rất rõ ràng, hắn hiện tại đã trở nên rất phiền toái. Hoàng tộc Nam Tấn đối với kiếm các kinh sợ hận giận, đều được thể hiện ở trong câu này của hắn. Sắc mặt tiểu hoàng đế rất tái nhợt, bởi vì hắn rất sợ hãi người mù này trước hoàng thành, trong gò má tái nhợt ẩn chứa đỏ ứng không bình thường, bởi vì nghĩ người mù này lập tức phải chết cho nên hắn rất hưng phấn. Thanh âm hắn run rẩy rất lợi hại, bởi vì hắn sợ hãi lại hưng phấn, mấy trăm cây đuốc soi ra ánh sáng trắng loá, khiến mắt hắn cũng nheo lại, tỏ ra say mê như si. Liễu Diệc Thanh chưa nheo mắt lấy cái này tỏ vẻ khinh thường hoặc khinh miệt, bởi vì hắn là người em mờ chưa có cảm xúc biểu lộ, bởi trên mặt hắn cũng. Các ngươi không giết được ta. Liễu Diệc Thanh nói, vẻ mặt bình nguyên, bởi vì hắn kế là sự thật, vô luận là mấy trăm trọng kỵ trào ra cửa cung, hay là đầu thành mấy chục để, đều không thể giết chết hắn. Nếu như vậy đã có thể giết chết hắn, năm đó vị hoàng đế Nam Tấn kia sao có thể bị hắn giết chết. Sắc mặt tiểu hoàng đế trở nên rất khó coi. hẳn rất rõ tối nay không ai có thể cứu Liễu Diệc Thanh, nhưng hắn cũng không thể bác bỏ câu này của Liễu Diệc Thanh, bởi vì người có thể giết chết Liễu Diệc Thanh không phải người của hắn. Mặt đất trước hoàng thành khẽ rung động, đó là chấn động xa xa truyền đến, theo sát sau đó, là tiếng nổ nhỏ trong không khí còn có tiếng vó ngựa nặng nề như sấm. Liễu Diệc Thanh biết 2.000 tên hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đã đến. Trước hoàng thành sáng như ban ngày bỗng nhiên ảm đạm chút theo bóng đêm cùng nhau xuất hiện là mấy chục tên thần quan Tây Lăng Thần Điện đi dẫn đầu là một đạo nhân trung niên cực gầy. Đạo nhân trung niên họ Triệu tên Tư Thủ Thiên Dụ Ti Ti tọa Tây Lăng Thần Điện hiện nay. Hắn còn có một thân phận quan trọng hơn, con thứ hai của Nam Hải Đại Thần Quan Triệu Nam Hải. Liễu Diệc Thanh chưa nhìn Triệu Tư Thủ một cái mà là nhìn phía đêm tối thâm trầm. Triệu Tư Thủ chính là cường giả Nam Hải chi mệnh cảnh, nhưng trong mắt Liễu Diệc Thanh không có hắn, chỉ có mảng đêm tối kia. Không biết trong mảng đêm tối đó có ai? Liễu Diệc Thanh nhìn mảng bóng đêm đó hỏi. Thần điện chuẩn bị trực tiếp can thiệp thể sự. Trong bóng đêm truyền đến một thanh âm. Cái này vốn chính là do ngươi bắt đầu. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Liễu Diệc Thanh nghĩ một chút tán đồng cách nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn vải của thời đại mới, sớm nhất là bị hắn vén lên một góc như vậy tối cho hắn đem tấm màn vải này hoàn toàn xốc lên đi. Nay liền để ngàn năm trước nhân gian và hiện tại rất khác nhau, khi đó nhân gian rất loạn, người rất ít. Có cuộc sống con người, kẻ không thể tu hành sống là ngày của chó, về phần Tây Lăng Thần Điện thì là thần quốc mặt đất thiên đường không quan hệ với trần thế. Chỉ có người có thể tu hành mới có tư cách cho đến phu tử lập đường, dạy bảo khuyên răn người đời, loại tình huống này mới có thay đổi, Tây Lăng Thần Điện cũng bị ép đem ánh mắt ném về phía trần thế, người tu hành không thể như trước kia nô dịch người phàm nữa, giới tu hành không thể cao cao tại thượng như trước kia nữa, vì thế người nhân gian liền trở nên càng ngày càng nhiều. Cái gọi là ngàn năm thánh nhân gia, đó là đạo lý này. Theo phu tử rời khỏi nhân gian, rất nhiều chuyện lại xảy ra thay đổi, không còn ai có thể ngăn cản người tu hành một lần nữa thống trị thế giới này, ít nhất ở ngoài ranh giới thành Trường An có thể nhìn thấy. Mấy năm trước Liễu Diệc Thanh một kiếm vào cung, giết hoàng đế Nam Tấn lúc ấy, đó là chứng cứ rõ ràng của loại thay đổi này, một cái thời đại mới tinh đến, hắn là người đầu nhấc lên góc màn che. Nhân gian mất đi người thủ hộ quy tắc bắt đầu tan rã, thời đại mới sẽ một lần nữa trở nên nguyên thủy, man đều có cơ hội dùng lực lượng của mình mà tanh máu, mỗi người đạo lý của mình. Cường giả là chủ nhân của cường giả, kẻ địch hắn tối nay người có tư cách giảng đạo mới này. Liễu Diệc Thanh là mặt cũng đều là cường giả, đều là hắn chỉ hy vọng có thể nhanh một chút. Triệu Tư Thủ, bởi vì tên đạo nhân gầy này tuy là cường giả chi mệnh cảnh của Nam Hải nhất mạch là con Triệu Nam Hải, nhưng không phải đối thủ thật sự của hắn. Thủ của hắn, không phải đối. Liễu Diệc Thanh nhìn bóng đêm, nói, như vậy, đến đi. Bóng đêm yên tĩnh như mặt nước, thanh âm kia chưa vang lên, cũng chưa có người đi ra. Sắc mặt Triệu Tư Thủ có chút khó coi, trong nếp nhăn gầy ngăm đen có chút không cam lòng, nhưng hắn chưa ra tay, bởi vì hắn nghe được trong hoàng thành truyền đến một tiếng bước chân. Mọi người quanh hoàng thành đều nghe được tiếng bước chân đó. Tiếng bước chân đó rất ổn định, rất có tiết tấu. Giày đôi chân kia đeo hắn là không phải da, mà là bông, thanh âm tỏ ra có chút nặng nề, giống như là tiếng khúc gỗ gãy. Một thiếu niên từ trong hoàng thành đi ra, ánh lửa đem mặt đất chiếu như ban ngày cũng đem bóng dáng thiếu niên chiếu dị thường tươi sáng, chi là không thể thấy rõ mặt mũi hắn, chỉ có thể nhìn rõ hắn mặc bộ đồ màu xanh cũ, mép áo xanh thêu chỉ vàng mới tinh. Trong Tây Lăng Thần Điện chỉ có Hồng Y Thần Quan mới có tư cách thêu chỉ vàng, làm người ta khó hiểu là thiếu niên không mặc thần bào màu đỏ, áo xanh giặt trắng bệch, nhìn qua chi là gã sai vặt. Đại khái là bởi vì hắn quen làm sai vặt, Liễu Diệc Thanh nghiêng mặt lặng lặng nghe tiếng bước chân, tay cầm chuôi kiếm khi lỏng khi chặt, tựa như trong đó cũng có tiết tấu nào đó, đang hòa cùng tiếng bước chân kia, hoặc là chiến nhau. In theo bước đi, phía sau thiếu niên áo xanh không ngừng vang lên tiếng kim loại ma sát, 13 thanh đao dài nhỏ chậm rãi thò ra khỏi vỏ đao, xuất hiện ở trong tâm mắt mọi người. Những đao đó tựa như đóa hoa, hắn thì đứng ở giữa hoa. Hắn dừng bước ngẩng đầu hướng bầu trời đêm nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì động tác này, ánh lửa chiếu sáng gò má hắn, khuôn mặt bình thường được soi rất rõ ràng, sắc mặt có chút tái nhợt. Gian ong MT tải, cách chương.